chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3031, thứ 3.032 chương đây không phải ta muốn phong cách. Oanh một tiếng, từng đạo hàn mang cùng kiếm khí bắn tán loạn ra bốn phía. Cộc cộc cộc tựa như nổ súng đồng dạng. Trong chốc lát, hai người bọn họ ở giữa tại không có bất kỳ cái gì thảm thực vật tồn tại. Mặt đất bị làm đến thủng trăm ngàn lỗ giống như một cái cự hình tổ ong. Takeshi Miyamoto rực sắc mặt khó xem một chút khoanh tay mà đứng Vương Đại Đông. Cái này người, để hắn cảm giác được từng đợt cảm giác bất lực. Đặc biệt là cặp kia lạnh lẽo con người để hắn cảm giác mình cũng là tại đối mặt một lão quái vật. Đồng dạng, hắn bỗng nhiên cảm giác miệng có chút nhanh, muốn uống chút nước trà. Vương Đại Đông gầy gầy ngón tay, không nghĩ tới Pandora hộp ma toái phiến mang theo chớ chú chi khí liền một thanh yêu đao đều có. Thể khắc chế, Takeshi Miyamoto rực hít sâu một hơi, ủ rũ khom người nói, ta thua, đúng vậy a, ngươi thua, Hồng Môn thua. Vương Đại Đông gầy gầy ngón tay hỏi, hiện tại, người cái kia nói cho ta biết Hồng Môn ba phen mấy bận muốn ám sát ta đi. Hôm nay nếu là không cho ta một cái để cho ta hài lòng đáp án, ta không ngại đem ngươi lưu tại nơi này. Ngươi biết, ta có năng lực như thế để ngươi vĩnh cửu an nghỉ. Takeshi Miyamoto giật che ngực, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Vương Đại Đông. Vấn đề này, để hắn khó có thể trả lời. Bởi vì cái này hắn không thể nói ra được. Không phải vậy hội bị nguyền rủa, vạn kiếp bất phục. Thật xin lỗi, tha thứ ta không thể trả lời. Takeshi Miyamoto rực không kiêu ngạo không tự ti nói ra. Ngươi, Vương Đại Đông trong mắt bốc hỏa. Vốn là coi là Takeshi Miyamoto rực biết càng nhiều. Không nghĩ tới hắn thế mà không tiếc từ bỏ hết thảy cũng muốn bảo thủ bí mật. Vương Đại Đông. Không phải biết người một ngày nào đó sẽ biết. Takeshi Miyamoto rực sắc mặt lộ ra nhe răng cười. Thân thể toát ra nhạt lam sắc hỏa diễm. Cái này khiến Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại. Lúc này Takeshi Miyamoto rực bỗng nhiên đối với nơi nào đó cười nói. Thanh Huyền đạo trưởng, ta còn không có nói cho ngươi biết. Sư phụ ta đã bước ra một bước kia. Không lâu sau đó liền sẽ lại lên hoa hạ một máu nhục trước. Thanh Huyền thân hình bất ngờ xuất. Hiện tại Takeshi Miyamoto rực bên người. Đại thủ một nắm, thiên địa đều bị hắn nắm trong tay. Chỉ nhìn thấy Takeshi Miyamoto rực thân thể biến thành tro tàn. Linh hồn bị hấp thu vào cái kia trong đao. Thân đao tản mát ra một luồng sức mạnh kỳ lạ. Trong nháy mắt thì xông ra Thanh Huyền trong lòng bàn tay. Hướng chân trời bay đi. Vương Đại Đông nhìn lấy màn quỷ dị này. Ánh mắt không khỏi nhìn trước mắt cái này nổi giữa không trung lão đầu. Ngự không mà đi. Thân thể cùng tự nhiên. Ngươi là hư không cảnh giới tiền bối. Vương Đại Đông tê cả da đầu nhìn lấy Thanh Huyền. Thanh Huyền quét mắt một vòng bỏ chạy Takeshi Miyamoto rực. Nghe vậy liền quay đầu nhìn lấy Vương Đại Đông. Tiểu hữu rất có kiến thức. Thanh Huyền rất hòa ái nói. Vương Đại Đông đối Thanh Huyền hảo cảm tăng nhiều. Lập tức chắp tay chào nói. Gặp qua Thanh Huyền tiền bối. Thanh Huyền sờ sờ ria mép. Hài lòng cười. Khóe mắt đều ít đi không ít. Thanh Huyền tiền bối. Vừa mới ngươi vì cái gì không lưu lại cây đao kia. Thanh Huyền nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, khóe mắt run rẩy nói. Hắn vận dụng bí pháp kích hoạt trên đao kia thức thần lưu lại độn pháp. Sau đó hộ tống linh hồn hồi Đông Âm. Chẳng lẽ hắn giữ lấy linh hồn còn có thể phục sinh? Vương Đại Đông không hiểu hỏi. Thanh Huyền hôm nay tâm tình không tệ. Sau đó thì giải thích nói. Tại Đông Âm đều có to to nhỏ nhỏ thần xã. Những thứ này trong đền thờ đều thờ phụng tự xưng là thần thức thần. Thanh Huyền lời còn chưa nói hết, Vương Đại Đông liền đoán một thứ đại khái. Thanh Huyền gật đầu nói, không sai, những thứ này thức thần cũng là những cái kia mất đi thân thể cổ võ giả. Bọn họ thông qua bí pháp đem chính mình cố định tại một cái gốm giống bên trong. Sau đó thông qua hấp thu nguyện lực hương hỏa tu luyện. Hương hỏa càng cường thịnh, như vậy cái này thức thần thì càng cường đại. Vừa mới cây đao kia chính là đời thứ nhất đông âm. Kiếm thánh bội đao, vừa mới cũng là cây đao kia chủ nhân cưỡng ép đem Takeshi Miyamoto rực linh hồn mang đi. Ngài là, nói, đao kia đời thứ nhất chủ nhân còn chưa chết. Vương Đại Đông hoảng sợ nói, đây quả thực có chút vượt quá hắn dự liệu. Hắn tại thạch đạo nhân trong trí nhớ có tìm được hay không loại phương pháp này. Thanh Huyền thu hồi vẻ mặt vui cười, mà chính là mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra. Không sai, đông âm đời thứ nhất kiếm thánh là một cái thức thần, mà lại là viễn siêu tại ta tồn tại. Cái này trực tiếp để Vương Đại Đông nghẹn họng nhìn chân chối. Viễn siêu Thanh Huyền tồn tại, vậy cái kia cái thức thần thực lực đến tột cùng là cao bao nhiêu? Hắn không dám tưởng tượng. Thanh Huyền tựa hồ cái kia thấy rõ Vương Đại Đông ý nghĩ. Gặp hắn cau mày, thì giải thích nói, trở thành thức thần về sau, thức thần bản thân là không thể rời đi bản thổ, mà lại rời đi lãnh địa mình phạm vi sau thực lực đem về hạ xuống. Cho nên thức thần không có tình huống khẩn cấp dưới, là sẽ không dễ dàng rời đi. Cái này Vương Đại Đông thoáng buông lỏng một hơi. Dù sao nếu như thức thần quá cường đại lời nói, đối Hoa Hạ tới nói là một cái chí mạng uy hiếp. Lúc này, Thanh Huyền nói sang chuyện khác, hắn cũng không có quên chính mình muốn xảo trá Vương Đại Đông sự tình. Hắn cười nói, Vương Tiểu Hữu, hiện tại chúng ta cần phải đến thật tốt nói chuyện vấn đề bồi thường. Ếch a, cái quỷ gì? Vương Đại Đông ngốc mắt thấy Thanh Huyền. Ngươi nhìn nơi này bị các ngươi hai cái làm cho đầy dẫy thương gì? Ngươi không cảm thấy cần phải bồi thường sao? Vương Đại Đông im lặng. Hiện tại phải bồi thường đều là trực tiếp như vậy sao? Thế nhưng là nơi này không phải ta có cái làm hư. Vương Đại Đông trên mặt rủ xuống tam điều hắc tuyến. Cảm thấy cái này nồi không cần phải chính mình đến cõng. Nhưng là bây giờ Takeshi Miyamoto rực đã chạy trốn. Cái này thì xấu hổ. Vương Đại Đông khóe mắt run rẩy, xem ra hôm nay không bồi thường là không xuống được núi. Sau đó, hắn lại hỏi, tiền bối kia, ngươi muốn bao nhiêu? Thanh Huyền duỗi ra một cái tay, cười không nói, 500 ngàn. Vương Đại Đông buông lỏng một hơi, cảm thấy Thanh Huyền đạo trưởng vẫn là rất khả ái. Nào biết Thanh Huyền lắc đầu, Vương Đại Đông mặt nhất thời tối sầm lại. Phi, lão không biết xấu hổ, ta muốn đem ta cho ngươi đáng yêu thu hồi lại. 5 triệu không thể tại thiếu. Thanh Huyền nói ra, Vương Đại Đông kém chút thổ huyết. Tại quả thực cũng là tại xảo trá. Tiền bối, ngươi đây là nghiêm túc sao? Thanh Huyền gật đầu nói, không có cách nào a. Gia đại nghiệp đại. Tiền hương khói đều không đủ tu sửa phòng ốc, đành phải nhiều muốn chút. Vương Đại Đông nhìn lấy hắn bộ dáng, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Lão nhân này rõ ràng cũng là tại mở mắt nói lời bịa đặt. Người nào không biết Võ Đăng Sơn là du lịch thánh địa? Hắn nói hắn thiếu tiền, đánh chết hắn đều không tin. Tiểu Hữu, ta có thể nói cho ngươi, nếu là không đáp ứng, ta có thể đem ngươi mang về bên trong quan cho ta đi kho củi bổ củi trả tiền. Vương Đại Đông sắc, mặt đen lại đen, đối Thanh Huyền rất cảm động âm 1000. Đây là một cái hắc tâm lão đầu. Thật sự là quá xấu bụng. Vì chính mình nửa đời sau suy nghĩ, Vương Đại Đông sảng khoái đáp ứng. Không có cách nào, 5 triệu muốn bổ củi đến trả, là căn bản còn không chơi. Hắn xem như biết, Thanh Huyền gọi tiểu đạo đồng đến đuổi bọn hắn đi ra. Rõ ràng cũng là muốn hố hắn. Vương Đại Đông đáp ứng về sau. Thanh Huyền lập tức thì đổi giọng, cưỡng ép lôi kéo Vương Đại Đông, nói dẫn hắn đi bên trong quan ngồi một chút.